Tận thế tông sư, chương 8, lựa chọn, góc truyện audio.com, không phải dương tuyển giả mà lại có thể tránh được dị năng của chúng. Mắt đen cũng không cảm nhận được hơi thở của dương tuyển giả. Còn có con dương tuyển thú không rõ sống chết nằm bên cạnh và đôi mắt không cảm xúc của cậu thiếu niên. Rốt cuộc cậu ta dùng biện pháp kỳ quái gì, hay cậu ta căn bản thuộc quân đội vũ khí bí mật được phái đến để đối phó với chúng. Suy nghĩ trong lòng ba người khác xa, điểm duy nhất giống nhau là ánh mắt chúng nhìn Yến Thừa Cựu vô cùng xấu xa. Thằng nhóc này, ánh mắt hỏa quỷ lập tức sắc bén, chiến ý giạt rào, không khí xung quanh như bị thiêu đốt như là sẽ nhào về phía Yến Thừa Cựu ngay giây sau đó, làm cho hai người Tuyết Yêu và Vô Trọng khó có thể chịu đựng. Từ lúc thức tỉnh trở thành dương tuyển giả, đa số bọn họ đều đã vứt bỏ thân phận trước kia cũng như tên tuổi. Nói đến hỏa quỷ, trên người gã bao hàm hết tất cả đặc tính của dương tuyển giả, lãnh khốc hiếu chiến, không có tình người, ỷ mạnh hiếp yếu, theo lời con người thì gã chính là một kẻ điên. Nhưng lúc hỏa quỷ vẫn còn là một con người, gã là một người hiền lành, thậm chí còn hơi yếu đuối. Vợ gã rời đi với tình nhân, để lại đứa con của chúng. Hỏa quỷ cực khổ nuôi lớn con bạch nhãn lang kia cho hắn ăn học, không ngờ tận thế đến, đứa con kia lại đẩy gã đến dưới mặt trời đen, vì nó giấu một chút vật tư của gã. Sau khi thức tỉnh, hỏa quỷ liền kéo con bạch nhãn lang kia ra từ trong đám người, cột hắn lên cột cờ vào lúc mặt trời đen mọc, phơi nắng một giờ, toàn thân vừa bỏng vừa mất nước rồi chết đi. Hỏa quỷ ngồi trước mặt bạch nhãn lang, vừa uống rượu ăn thịt vừa nghe hắn gào thét tìm vui. Trước kia Vô Trọng là một sinh viên trẻ tuổi, dù y có nỗ lực thế nào, thậm chí là trả giá gấp mấy lần người khác nhưng vẫn chỉ có thể làm một người bình thường, y từng đi xét nghiệm chỉ số thông minh còn thấp hơn người bình thường một chút. Nhưng sau khi thức tỉnh y lại trở nên thông minh hơn rất nhiều, trước kia xem mãi một vấn đề không hiểu, bây giờ có thể đưa ra đáp án trong một giây, trí nhớ tốt, IQ cũng tăng, như là thay da đổi thịt. Thậm chí Vô Trọng còn cảm thấy, trước kia không phải là y bây giờ mới là y thật sự. Hỏa quỷ, hiện giờ không phải lúc để đánh nhau, ông mà dám làm hỏng việc của thủ lĩnh thì ngồi đó chờ chết đi. Tuyết Yêu trừng mắt nhìn hỏa quỷ, gương mặt xinh đẹp vô cùng âm trầm. Nếu bỏ qua khí chất âm u trên người thì không thể nghi ngờ cô chính là một mỹ nhân vạn người khao khát, hà cô cho là tôi sợ chết ư, hỏa quỷ không tình nguyện phản bác một câu, nhưng vẫn thu liễm không ít. Có thể đi được tới đây, mà ba tên gian xảo này vẫn chẳng tín nhiệm lẫn nhau, chung quy là vì thủ lĩnh, nên mới hợp thành một nhóm, dương tuyển thú kia là do cậu bắt, Vô Trọng khẽ cười, con ngươi màu vàng nhìn chằm chằm vào hai mắt Yến Thừa Cựu, ý đồ muốn hù dọa cậu một phen. Yến Thừa Cựu biết tính toán của tên này, dứt khoát cúi đầu nhìn bàn chân, lắc đầu nói, không phải tôi, nhưng tôi muốn ở đây nhìn nó. Nghe câu trả lời của Yến Thừa Cựu, ba người trao đổi ánh mắt, Vô Trọng tiếp tục khách sáo nói, cậu nhìn con gà này làm gì? Với bản lĩnh của cậu, đặt ở hàng ngũ dương tuyển giả chúng tôi cũng tính là xuất sắc, nhưng con dương tuyển thú này còn chưa chết, không chừng nó đột nhiên vùng dậy, đến đó cậu sẽ tự hại bản thân. Yến Thừa Cựu không trả lời. Em trai này, chị thấy cậu vẫn còn trẻ, chết thì tiếc lắm. Giọng nói của Tuyết Yêu rất êm tai, nhưng nội dung thì chẳng dễ nghe chút nào, chúng tôi biết cậu ở chỗ đây chờ tên kia. Nhưng cậu đừng nghĩ hắn là người tốt, hắn còn nhẫn tâm gấp mấy lần chúng tôi. Chờ hắn đi ra thì cái mạng của cậu cũng chả giữ nổi nữa. Yến Thừa Cựu ngẩng đầu liếc bọn họ một cái, dường như có hơi do dự. Cắn câu rồi, Vô Trọng thử tiến lên một bước, hai người Tuyết Yêu cùng hỏa quỷ bên cạnh âm thầm nắm chặt tay, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp rồi bắt cả người lẫn thú. Tuy thiếu niên này có chút bản lĩnh, nhưng trẻ người non dạ, bộ dạng trắng trẻo, nào giống người từng chịu khổ sở. Thấy thần sắc dao động của cậu làm trong lòng ba người Tuyết Yêu sinh ra chút tự tin, cũng đúng, thiếu niên này lợi hại tới đâu thì cũng chỉ là một người bình thường. Ai mà không biết thanh danh của dương tuyển giả bọn chúng. Chúng tôi biết người kia, Vô Trọng mỉm cười nói, cậu đưa dương tuyển thú cho tôi, chúng tôi có ba người, cậu có một người, có thể cho cậu vài thứ hữu dụng. Nếu thật sự không được thì chúng tôi còn có thể hộ tống cậu rời đi, cậu thấy thế nào? Vô Trọng vừa nói, vừa nhìn điệu bộ của hai người Tuyết Yêu hỏa quỷ. Đúng lúc chúng chuẩn bị động thủ, Yến Thừa Cựu lại đột nhiên ngẩng đầu lên mỉm cười, không được đâu. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đồng tử Vô Trọng co rụt lại, y vung tay lên, hai người Tuyết Yêu cùng hỏa quỷ tạo ra tường băng cùng hỏa cầu, trái phải vụt lên bên cạnh Yến Thừa Cựu. Tốc độ của Tuyết Yêu và hỏa quỷ rất nhanh, tốc độ ngưng tụ băng và hỏa cầu lại càng nhanh hơn, chớp mắt đã tới bên người Yến Thừa Cựu. Nhìn thân thủ của thiếu niên này, muốn chạy thoát thì chỉ có thể hướng lên trên, cậu ta càng không có khả năng nhận đòn tấn công của hai tên kia, mà lúc thiếu niên này nhảy lên trên cũng là lúc mà y ra tay. Thân ảnh Yến Thừa Cựu như chuồn chuồn lướt nước, nhân lúc công kích chưa tới liền hướng lên trên nhảy ra ngoài. Khóe miệng Vô Trọng lộ nét tươi cười, tay phải hung hăng nện xuống. Nặng gấp 10 lần, thoáng chốc Yến Thừa Cựu cảm thấy thân thể mình ngày càng nặng hơn, trên đầu phảng phất như có một lực đạo vô hình không ngừng đè cậu xuống. Mà phía dưới là ngọn lửa len lỏi trên tường băng, một khi rơi xuống thì chỉ sợ là sẽ biến thành thịt nướng ngay tức khắc. Khác với hỏa quỷ và tuyết yêu có thể ngưng tụ ra vật thể, Vô Trọng chỉ có thể khống chế trọng lực trong phạm vi nhỏ. Công kích vô hình càng chí mạng hơn, tuy phạm vi bị hạn chế, nhưng một khi ba người liên thủ thì gần như không ai địch lại. Tuy tình cảm của ba người chẳng ra làm sao, nhưng lại phát triển một loại ăn ý trong chiến đấu giữa thời tận thế. Thứ ý thức tỉnh không phải trọng lực mà là đầu óc. Vô Trọng đang muốn cười to, nhưng khi nhìn thấy Yến Thừa Cựu dừng lại giữa không trung, vẻ mặt lại vô cùng quái dị. Sao lại không bị đè xuống? Thế mà cậu ta còn có thể đi lên? Không có khả năng này, con người bị gấp 10 lần trọng lực không phải là nói suông, cho dù là Dương Tuyển Giả đang chiến đấu mà cảm nhận được thân thể nặng cồng kềnh thì cũng sẽ kinh hoàng thất thố, sao có không lộ ra một chút sơ hở nào? Nếu đối thủ là một lão già có kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì thôi, nhưng tận thế chỉ mới bắt đầu được một năm, thiếu niên này nhìn qua cũng chỉ 17-18 tuổi, chẳng lẽ còn có thể thân kinh bách chiến? Thân kinh bách chiến, thân trải qua trăm trận đánh, nếu Yến Thừa Cựu mà biết suy nghĩ của y thì cậu cũng chỉ có thể mỉm cười. Lúc Yến Thừa Cựu đến thế giới này là cậu đã phát hiện ngay rằng trọng lực không tương đồng với trọng lực ở thế giới của cậu, gấp 10 lần trọng lực cũng chả đủ làm cho cậu khổ sở. So với thể trọng của con gà kia thì gấp 10 lần có tính là gì? Vô Trọng, sau lưng, tuyết yêu cùng hỏa quỷ phát hiện ra gì đó không ổn, lúc phản ứng lại thì thân ảnh của thiếu niên trên không trung đã biến mất. Cũng không biết cậu ta biến ảo như thế nào mà nháy mắt đã chuyển từ giữa không trung ra sau lưng Vô Trọng. Nhưng hiển nhiên, nhắc nhở vào lúc này đã chậm trễ mất rồi. Tên đầu tiên, Yến Thừa Cựu tụ nội lực vào lòng bàn tay, hung hăng nện vào cột sống Vô Trọng. Đau, Vô Trọng chỉ cảm thấy lưng mình như bị một cây gậy sắt đập trúng, đau nhức nhanh chóng truyền ra toàn thân, dường như còn nghe thấy âm thanh xương cốt vỡ vụn, khung cảnh xung quanh di chuyển rất nhanh, cả người y bay ra ngoài. Chẳng biết có phải cố ý hay không mà Vô Trọng lại bay vào trận hình được hai người hỏa quỷ tuyết yêu tạo ra lúc trước. Không ổn, tuyết yêu cùng hỏa quỷ biết mình khinh địch lại không thể nhìn Vô Trọng chết dưới đòn tấn công của bọn chúng, đành phải tập trung thu hồi trận hình. Dừng lại làm gì, Yến Thừa Cựu đánh Vô Trọng xong, mũi chân rơi trên mặt đất, thân thể còn chưa ổn định lại xoay thêm một vòng, rồi vọt lên trước mặt hỏa quỷ. Hỏa quỷ thầm rên, một tiếng không ổn, cũng chả thèm quản Vô Trọng sống chết gì nữa, mà trực tiếp tạo ra mấy bức tường lửa bao bọc xung quanh bản thân, muốn ngăn cản đòn tấn công của Yến Thừa Cựu. Ngọn lửa của gã có thể lên tới 200 độ, đã đừng đốt một quân đội thành than, ai cũng không dám đối chiến với gã. Dương Tuyển Giả trước khi thức tỉnh đều bị nướng thành thịt khô, tuy rằng chết đi sống lại có được năng lực, những ký ức đã từng chết đi vẫn luôn bám chặt trong đầu chúng, mà năng lực của hỏa quỷ lại có hơi tương tự với mặt trời đen, không thể nghi ngờ sự tồn tại của gã là một kiêng kỵ của đa số của Dương Tuyển Giả. Nhưng mà điều kinh ngạc là tường lửa lại bị một quyền của Yến Thừa Cựu khai phong, tự động nứt ra một khe hở. Không có khả năng, không đợi hỏa quỷ suy nghĩ xong, một quyền của Yến Thừa Cựu đã tới trước mặt gã. Người thứ hai, chấm, nắm tay của Yến Thừa Cựu nặng tựa trăm cân, một quyền nhắm vào đầu của hỏa quỷ, gần như trong một khắc hỏa quỷ đã hôn mê bất tỉnh, lửa đỏ xung quanh cũng tiêu tan. Nếu Dương Tuyển Giả hôn mê thì thứ chúng làm ra cũng sẽ biến mất sao? Vẫn kém hơn tinh thần lực của những người cải tạo cao cấp một chút. Yến Thừa Cựu âm thầm ghi nhớ chuyện này, quần áo trên người Vô Trọng vừa mới bị thiêu xong, da thịt nóng rực rồi cả người lại rơi vào tường băng phía dưới. Tư vị trải qua hai tầng băng lửa làm Vô Trọng vốn hơi hôn mê lập tức tỉnh táo, y muốn xuống khỏi tường băng, nhưng thương thế nghiêm trọng sau lưng lại khiến y chẳng thể đi lại, chỉ có thể thống khổ chịu đựng. Tuyết yêu cảnh giác nhìn Yến Thừa Cựu, có thể đánh bại cả Vô Trọng và hỏa quỷ trong một thời gian ngắn, tuyệt đối không phải người bình thường. Nhưng Yến Thừa Cựu nhìn Tuyết yêu, lại không tiếp tục tiến lên, mà chân thành nói, chị gái, ông ngoại tôi nói, người tập võ không thể đánh người già, trẻ em và phụ nữ. Chị đánh không lại tôi, tốt nhất là nên đi đi. Tuyết yêu nhìn sự chân thành trong mắt Yến Thừa Cựu, lại cảm thấy mình đúng là gặp quỷ rồi. Ở tận thế mà còn có người tuân thủ cái quy tắc nhàm chán đó ư, nhưng mà không sao, vẫn có thể lợi dụng. Tôn nghiêm cái gì, cảm kích cái gì, đi gặp quỷ hết đi. Tuyết yêu vừa nghĩ thế, vẻ mặt lập tức trở nên nhu nhược đáng thương, thủ lĩnh có lệnh, nếu bọn chị không bắt được Lâm Ẩm Vô và Dương Tuyển Thú thì thứ chờ bọn chị trở về chính là cái chết. Hỏa quỷ và Vô Trọng đều đã bị cậu đánh bại rồi, nếu chỉ có một mình tôi hoàn hảo trở về thì thủ lĩnh, sẽ nghĩ thế nào đây? Lầm ẩm vô, thì ra đây là tên của hắn. Tuy Yến Thừa Cựu không đánh con gái nhưng cậu cũng chẳng phải thằng ngu. Chị gái, tuy ba người các chị có bản lĩnh, nhưng cũng đánh không lại tôi. Tôi nghe nói Dương Tuyển giả tổng cộng chỉ có 10.000 người, chết một người thì đáng tiếc lắm. Lại nói ngay cả tôi còn đánh không lại thì mấy người sẽ đánh lại hắn ư, Yến Thừa Cựu, chẳng qua ít nhiều gì cũng nhờ vào mấy người. Nhờ vào bọn chúng, trong lòng Tuyết Yêu đầy nghi hoặc cô muốn nghe tiếp nhưng Yến Thừa Cựu lại ngậm miệng lại. Lúc này tâm trạng Yến Thừa Cựu không tệ lắm, chẳng phải vì cậu đánh bại hai Dương Tuyển giả, mà là cậu biết được hóa ra Dương Tuyển giả cũng không xa xôi tới mức không thể với tới. Nhiều năm tập võ mà không đánh lại mấy người bị mặt trời chiếu một cái, không có. Khả năng trong lòng Yến Thừa Cựu không có tâm tư riêng. Lúc cậu đối diện với Lâm Ẩm Vô, trong lòng toàn là khiếp sợ, ngay cả dũng khí đối diện cũng không có. Yến Thừa Cựu cũng vì muốn xem thử bản lĩnh của mình nên mới lựa chọn muốn đánh nhau với đám Tuyết Yêu. Cũng may mọi việc đơn giản hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên, Tuyết Yêu cùng Yến Thừa Cựu đồng thời xoay về hướng phát ra tiếng vỗ tay, chỉ thấy một bóng dáng khổng lồ rơi từ trên trời xuống, rồi nằm cạnh con gà trống kia. Đó là một con gà mái to muốn gấp đôi con gà trống. Lầm ẩm vô ngừng vỗ tay, nhìn Yến Thừa Cựu rồi nói, hóa ra là võ thuật, đúng là khiến tôi kinh ngạc. Dựa theo ước định cậu có thể mang hai quả trứng gà đi. Yến Thừa Cựu gật gật đầu, không hề liếc mắt nhìn Tuyết Yêu mà một đường chạy đến. Trại chăn nuôi, còn ba người, Lầm ẩm vô nhìn Tuyết Yêu, lại nhìn Vô Trọng Hỏa Quỷ nằm trên mặt đất nói, cho ba người 5 phút khôi phục. Ba người có hai lựa chọn, một khiêng hai con gà này và số trứng còn lại trong trại chăn nuôi đi theo tôi. Hai, chết, cách chương.